một ngày đông giá lòng chợt nhói đau nghẹn ngào vì em đã đi xa rồi. Cơn mưa thoáng về làm sao với nơi tổn thương bùa vây chốn đây. Thà cô đơn lạc vào chốn xa đất trời mở ra có ai bên cạnh. Duyên lỡ rồi chẳng cần gì một mình ta ngó vui qua ngày. Vẫn giữ sắc hương chôn này, lòng ta đau nát tan mỗi khi đêm về. Tình chia đôi người ra đi, phải chăng đó chính do duyên trời? Kể từ đây chẳng ai ngoảnh nhìn lại ai. Một ngày đông giá lòng chợt ta có vui qua ngày.